Bài viết giới thiệu về khái niệm coach và vai trò của nó trong cuộc sống và công việc. Coach là người giúp vượt qua chướng ngại vật và phát triển kỹ năng, khả năng của bản thân. Nghề coaching đang trở nên phổ biến với nhiều lĩnh vực như marketing, yoga, fitness và life coaching. Vai trò của coach đối với cá nhân bao gồm phát triển kỹ năng, nhận thức, đạt mục tiêu, tăng tự tin và động lực. Với tổ chức và doanh nghiệp, coach giúp phát triển lãnh đạo, tăng hiệu suất làm việc, phát triển đội ngũ tài năng, giải quyết vấn đề và phát triển giải pháp. Để trở thành một coach chuyên nghiệp, cần có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đặt câu hỏi, trình bày quan điểm và bảo mật thông tin. Coaching có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần lưu ý về thay đổi mục tiêu, tác động tinh thần và cảm xúc, cũng như giữ vững mối liên hệ với người được coach. Đây là phần tóm tắt của bài viết Coach là gì? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.